Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 6 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 56: Phá án bằng thú ngữ. Lâm Tú vừa nói vừa cười cùng với mọi người dọc đường, duy có mỗi một người nghiêm mặt từ đầu đến cuối, chưa có từng biểu lộ tươi cười giãn. Đó là một người trẻ tuổi, bộ dạng khá đẹp trai, nhưng mà không bằng Lâm Tú, dáng vẻ không nói không rằng, tỏ ra rất ngầu. Lâm Tú nhớ, người này tên là Liễu Thanh Phong, hình như là chủ sự của tập nã sử, tuổi không có lớn lắm, năng lực rất mạnh. Ở Thanh Lại Ti có danh tiếng không nhỏ, từng là đệ nhất danh bộ Thanh Lại Ti, sau đó được đề bạt, Lan Trung đại nhân hết sức trọng dụng. Lâm Tú không rõ mình đắc tội với hắn khi nào, nhưng mà hắn không có sắc mặt tốt đối với Lâm Tú. Lâm Tú sẽ không có chủ động đi để ý hắn. Đoàn người nhanh chóng đi đến địa điểm đã xảy ra cái vụ án. Đây là trạch viện của thương nhân ở phía Tây Thành. Sân không nhỏ, bốn cổng vào nhà còn lớn hơn cả Lâm Phủ. Nơi này thuộc về một thương nhân họ Dương. Người xảy ra chuyện cũng là thương nhân họ Dương này. Sáng nay, hắn được phát hiện đã chết trong sân nhà của mình. Sau khi mà ngọ tá kiểm tra, phát hiện trên người của hắn không có vết thương gì khác, chỉ có một vết thương chí mạng nằm sau gáy. Một cái góc buồn qua trong sân của vết máu trải qua so sánh, đích thực là của Dương Di Ngoại. Ngoài ra ngọ tá cũng tìm thấy cái dấu hiệu bong gân tại mắt cá chân của Dương Di Ngoại. Mà cái gạch xanh trên mặt đất quả thật có một viên hơi lỏng lẻo. Ban nãy có một tên bộ khoái vô ý dậm lên, xém chút nữa đã té ngã rồi. Vụ án đơn giản hơn tưởng tượng nhiều, hết thảy chứng cứ đều chứng tỏ cái thời điểm Dương Di Ngoại đi trong sân đêm qua, không cẩn thận dẫm phải một viên gạch xanh lỏng lẻo này, thân thể không vững ngã xuống đất. Thật là trùng hợp, đầu của hắn đụng vào góc cạnh của bồn hoa, lúc ấy liền đi đời nhà ma. Gạch xanh lỏng lẻo trên mặt đất, dấu vết bong gân mắt cá chân của Dương Di Ngoại, vết thương trí mạng sau gáy, cùng với vết máu trên bột hoa đều nói rõ điểm này. Đương nhiên, chung quy đây cũng là một vụ án mạng. Toàn bộ người của Thanh Lại Ti tiến hành khám xét hiện trường nghiêm ngặt, hỏi thăm từng người ở trong Dương phủ, thậm chí còn tiến hành khôi phục tình hình khi mà vụ án xảy ra như cũ. Kết quả đều cho thấy Dương Di Ngoại là chết ngoài ý muốn. Liễu Thanh Phong nhiều lần đã khám xét hiện trường, khẽ thở phào nói: "Hiện trường bọn ta đã xem xét kỹ rồi, Dương Di Ngoại bỏ mạng ngoài ý muốn, các ngươi có thể thu dọn hiện trường, chuẩn bị hậu sự cho hắn đi." "Lão già, sao người lại bỏ đi như vậy chứ? Điều này khiến cho bọn ta phải sống thế nào đây chứ?" Mọi người trong Dương gia nghe vậy đều đã bắt đầu gào khóc. Bộ khoái Thanh Lại Ti thường xuyên xử lý án mạng, đối với cảnh tượng này cũng tập mãi thành quen rồi, chỉ trong lòng cảm thán: Dương Di Ngoại này chết rất thủ uất ức, vất vả lắm mới xây dựng được cơ nghiệp như vậy, chưa có kịp hưởng thụ tốt thì đã chết rồi, cũng không có tránh khỏi quá đáng tiếc. Đúng lúc người của Thanh Lệ Ti chuẩn bị rời đi, Lâm Tú luôn lặng lẽ bất ngờ mở miệng nói: "Đây không phải là tai nạn, là hắn bị giết." Vừa nói xong, tiếng khóc của mọi người trong Dương gia im bặt, ánh mắt của nhóm người Thanh Lệ Ti đồng loạt nhìn về phía Lâm Tú. Mày của Liễu Thanh Phong nhăn lại, ánh mắt nhìn chầm chầm Lâm Tú, trầm giọng nói: "Lâm Văn Thư, tất cả căn cứ xác định đều cho thấy Dương Di Ngoại là tai nạn mà chết, lẽ nào ngươi phát hiện được cái đầu mối gì sao? Ở đâu?" Lâm Tú lắc đầu nói: "Không có, những bộ khoái của Thanh Lại Ti này đã làm không biết bao nhiêu án, ánh mắt rất là lợi hại, bọn họ điều tra hiện trường đã nhiều năm rồi, sắp xếp toàn bộ dấu vết ra được mới có thể đưa ra kết luận này. Một người bình thường như là Lâm Tú đương nhiên không thể nào có kinh nghiệm điều tra hiện trường phong phú hơn bọn họ." Mày của Liễu Thanh Phong nhăn chặt lại, giọng điệu nặng hơn, mang theo ý răn dạy nói: "Lâm Văn Thư, tuy là bạn người quan trọng, cẩn thận như thế nào cũng không đủ, nhưng mà bất kể chuyện gì cũng phải nói đến chứng cứ. Mời ngươi không có bằng chứng thì đừng có ở đây phát ngôn bừa bãi nha." Lâm Tú liếc mắt một cái, nhìn cái lồng chim treo dưới mái hiên, chuẩn xác mà nói là nhìn vào con chim ở trong lồng đó. Đó là một con chim họa mi. Những kẻ quân quý giàu có đều thích xách chim đi dạo để tìm niềm vui. Đây cũng coi như là một loại nhã hứng. Dương Di Ngoại học đòi văn vẽ, trong nhà cũng nuôi mấy con. Lúc này xung quanh là một mảng yên lặng, chỉ có con chim này đang kêu loạn. Ngay sau đó Lâm Tú dời tầm mắt, đưa tay chỉ về phía mọi người trong Dương gia nói: Dương Di Ngoại là bị người khác mưu hại, hung thủ chính là người này, không tin thẩm tra hắn rồi sẽ biết. Người bị Lâm Tú chỉ vào chính là một gã nam tử. Thấy Lâm Tú gắn tội danh giết người lên người của hắn, sắc mặt của hắn tái nhợt, bộp một tiếng quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói: Đại nhân, không phải là ta, thật sự không phải ta mà, sao ta có thể giết hại lão gia chứ? Lão gia đã gặp chuyện không may, là ta đi nha môn để mà báo án, xin đại nhân minh giám. Chương 57, phá án bằng thú ngữ. Hai mắt của Liễu Thanh Phong trầm lại, ngay lúc Lâm Tú chỉ về phía nam tử kia, hắn sâu sắc phát hiện, trong mắt người này hiện lên một tia kinh hoàng. Chuyện này sao có thể chứ? Phải biết rằng, từ khi bắt đầu đi vào Dương gia, hắn vẫn luôn âm thầm lưu ý vẻ mặt của mọi người ở đây. Thông qua nhiều lần điều tra, hắn mới loại trừ hiềm nghi của mỗi người. Những hạ nhân trong Dương gia biểu hiện không có gì đáng ngờ. Nhưng mà vừa rồi khi mà Lâm Tú chỉ vào hắn, ánh mắt và vẻ mặt của hắn đều lộ ra sơ hở rồi. Nếu như hắn bị oan uổng, khi bị người khác vạch trần, hắn sẽ là khiếp sợ, bất ngờ, phẫn nộ, sợ hãi, chứ không có nên xuất hiện loại kinh hoàng chột dạ này. Liễu Thanh Phong đã điều tra vô số án, tự tay bắt vô số hung thủ, trực giác được hình thành trong một thời gian dài nói với hắn, người này có vấn đề. Nhưng mà vì sao Lâm Tú nhìn ra được? Ánh mắt của Liễu Thanh Phong nhìn về phía Lâm Tú, phát hiện ánh mắt của hắn rất là bình thản, không nhìn ra được cảm xúc dao động nào. Rất nhanh, hắn điều chỉnh lại tâm tình, chỉ vào cái tên hạ nhân của Dương gia kia nói, người này có vấn đề, bắt lấy hắn. Mấy người bộ khoái nhận được mệnh lệnh, lập tức bắt lấy hạ nhân kia từ trong đám người. Vừa rồi, khi mà mới bước vào, người của Thanh Lại Ti đều cho rằng Dương Di Ngoại là tai nạn mà chết. Vì thế, khi mà hỏi người của Dương gia không có trọng điểm, nhưng mà lúc này nếu như đã xác định được hiềm nghi, đương nhiên việc xét hỏi rất sắc bén. Mới đầu, người này trả lời cũng coi như là lưu loát. Nhưng sau một hồi, lời khai khoáng có trăm ngàn chỗ hở, thậm chí tự mâu thuẫn lẫn nhau. Dần dần không có nói đến người của Thanh Lại Ti, đến ngay cả người nhà Dương gia cũng nhìn ra chỗ không đúng. Một phụ nhân chỉ vào hắn, bi phẫn nói, Dương nhị, Dương gia của chúng ta đối với người tốt như vậy, thế mà ngươi làm ra cái loại chuyện này sao vậy? Trải qua một hồi bị người Thanh Lại Ti luân phiên tra hỏi, cuối cùng tâm lý của Dương Nhị cũng sụp đổ, hắn quỳ rạp xuống đất khóc ròng nói, phu nhân xin lỗi, ta không phải là cố ý, ta không cố ý đâu. Dưới áp lực trùng trùng, một người bình thường như là Dương Nhị rất nhanh đã khai ra. Hóa ra khi mà làm hạ nhân của Dương gia, hắn luôn âm thầm ăn cắp đồ vật của Dương gia, bởi vì thủ đoạn của hắn cẩn thận, mỗi lần đều không có để lại dấu vết, cho nên vẫn luôn không có bị bắt. Không may, hôm qua khi mãn ăn trộm tiền của Dương Di Ngoại, bị Dương Di Ngoại bắt ngay tại chỗ. Trong nhà có trộm, Dương Di Ngoại tức giận, lập tức muốn bắt hắn đi gặp quan. Nếu như bị bắt đến quan phủ, ít nhất không có tránh được một trận đòn. Khi mà Dương Nhị cầu xin tha thứ, đã xảy ra tranh chấp với Dương Di Ngoại. Hắn vô ý đẩy Dương Di Ngoại ngã, Dương Di Ngoại đập gãy xuống đất, lập tức chết luôn. Ban đầu, Dương Nhị thất kinh. Sau khi mà tỉnh táo lại, lo lắng quan phủ xử hắn tội giết người, cho nên đã cẩn thận xử lý hiện trường đầu tiên. Rồi lại tỉ mỉ bố trí giả vờ Dương Di Ngoại bất ngờ bỏ mạng trong sân. Bởi vì hắn xử lý chi tiết quá hợp lý, đến ngay cả người của Thanh Lại Ti cũng đã bị lừa. Đáng chết, đã từng thấy kẻ giết người che giấu sự thật, nhưng mà chưa từng gặp kẻ nào sắp xếp không một kẻ hở như thế. Thật sự không có để lại một chút manh mối nào cho chúng ta. Người của Thanh Lại Ti suýt chút nữa đã bị Dương Nhị lừa dối, trong lòng vừa giận vừa tức. Nhưng mà nghĩ đến bận trước bận sau, điều tra cẩn thận các ngóc ngách của Dương gia một hồi, cũng không có phát hiện ra manh mối. Lâm Tú chỉ đứng trong sân, cái gì cũng không làm, thế mà lại có thể liếc mắt đã tìm ra hung thủ. trong lòng của mọi người nổi lên vô số tò mò. Rốt cuộc, tại sao hắn biết được? Đến ngay cả Liễu Thanh Phong cũng thu hồi vẻ khinh thường đối với Lâm Tú. Khiêm tốn thịnh giáo nói, Lâm Văn Thư, xin hỏi, ngươi làm thế nào mà nhìn ra hắn là hung thủ? Trải qua chuyện này, hắn không bao giờ còn cho rằng Lâm Tú là một tên công tử bại hoại, dựa vào đi cửa sau mới có thể đến được Thanh Lại Ti. Đến ngay cả hắn cũng không có nhìn ra được, thế mà Lâm Tú lại có thể liếc mắt, nhận ra hung thủ. Cái vị văn thư hồ sơ này thật sự có bản lãnh. Hắn khinh thường con cháu quyền quý một bụng đều là bao cỏ, nhưng mà lại không thể không phục ánh mắt sáng như là đuốc của Lâm Tú. Đương nhiên, Lâm Tú không có thể nói cho Liễu Thanh Phong biết, con chim ở trong lòng kia nói cho hắn biết. Chuyện tối ngày hôm qua là Dương Nhị làm, tuy không có người thứ hai nhìn thấy, nhưng mà từ đầu đến đuôi đều bị con chim nhìn thấy hết. Hắn thần bí cười nói với Liễu Thanh Phong, đoán thôi. Chương 58, chữa bệnh. Thanh Lại Ti. Thời gian nghỉ trưa, mọi người trong nhà phòng đều nghị luận. Thật hay là giả vậy? Lâm Văn Thư thần thánh như thế sao? Đúng, ngươi không có nhìn thấy đâu. Mấy người chúng ta chỉ thiếu lật cả nhà của Dương Viên Ngoại lên, nhưng mà cũng không có tìm ra manh mối gì cả. Từ đầu đến cuối, Lâm Văn Thư đứng ở trong sân, động cũng không có động nữa. Thế mà lại biết hung thủ là ai? Đây còn không thần sao? Đến ngày cả Chu Đại Nhân cũng đã nhìn nhầm luôn. Nếu không phải là Lâm Văn Thư nhắc nhở, án mạng này đã bị cái tên kia lừa dối rồi. Hầu như là toàn bộ người trong Thanh Lại Ti đang thảo luận cái vụ án của Dương Di Ngoại. Án mạng đó phá rồi cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm đó, án mạng không phải là do Tập Nã Ti phá, mà là một văn thư hồ sơ phá. Mấy người bộ khoái của Tập Nã Ti kể lại cái chuyện này rất là kỳ diệu, cũng khiến cho trên người Lâm Văn Thư của Thanh Lại Ti có một tầng khăn che mặt. Trong một nha phòng, Lan Trung Thanh Lại Ti nhấp một ngụm trà, bất ngờ nói, đúng là có chuyện này sao? Vẻ mặt của Liễu Thanh Phong có một chút mơ hồ, nhưng mà vẫn gật gật đầu nói, đúng là có chuyện này. Đến bây giờ ta cũng không nghĩ ra, người kia không có để lại một chút dấu vết nào, tại sao hắn nhìn ra được tên đó là hung thủ chứ? Người không có hỏi hắn sao? Hỏi rồi, hắn nói là hắn đoán ra. Liễu Thanh Phong căn bản không có tin lời của Lâm Tú nói, hắn quả quyết. Hắn nhất định nhìn thấy những cái thứ chúng ta chưa nhìn thấy, rốt cuộc ta đã bỏ sót cái điểm nào chứ? Lan Trung Thanh Lệ Ti bỏ chén trà xuống khẽ cười nói, đến ngay cả ngươi cũng không có phát hiện. Thú vị. Lâm Phủ. Lâm Tú không có cùng những người đó trở về Thanh Lại Ti. Nhà của Dương Viên Ngoại cách Lâm Gia không xa. Sau khi mình rời khỏi chỗ đó, Lâm Tú đi thẳng về nhà. Trên đường trở về nhà, Lâm Tú thuận tiện mua chân gà, chân giò cho Đại Hoàng. Hắn cũng là hôm nay mới phát hiện, thì ra học thêm một môn ngôn ngữ quan trọng như vậy, sợ rằng cho đến lúc chết Dương Nhị cũng không ngờ được hắn đã làm đến cực hạn, nhưng mà lại sơ sót một con chim. Có ai ngờ được chứ, mình sẽ bị một con chim bán đứng. Đáng tiếc bây giờ Lâm Tú chỉ là đơn phương nghe hiểu động vật nói mà thôi, nếu không sẽ phá cái loại án này đơn giản hơn nhiều. Cho dù hôm nay con chim đó không có nhiều lời nói ra chân tướng của vụ án, vậy thì hắn cũng có thể tự mình đi hỏi rồi. Căn cứ vào sự ghi chép của điển tịch, đối với loại năng lực này, muốn thực hiện câu thông nói chuyện với động vật, ít nhất cần năng lực của hắn thức tỉnh một lần nữa. Vấn đề căn nguyên vẫn là do nguyên lực trong cơ thể của Lâm Tú quá yếu, không đủ để cho hắn thi triển năng lực cấp cao. Chỉ có cố gắng tu hành, tăng cao nguyên lực mới có thể khai phá được năng lực sâu hơn. Nói đến tu hành, phương thức nhanh nhất vẫn là thông qua hấp thụ nguyên tinh. Cũng không biết băng trong cung có dùng hết chưa nữa, khi nào lại triệu hắn tiến cung. Lúc trước, Lâm Tú đối mặt là chỉ dụ không công của hoàng đế rất là khó chịu, còn bây giờ tràn ngập chờ mong. Một phiêu băng, một phiêu nguyên tinh, đây là thắng cả hai. Lý Tổng Quản đến sớm hơn so với dự đoán của Lâm Tú. Giữa trưa ngày hôm sau, hắn đã đến Lâm gia. Vừa hay, mới sáng sớm Lâm Tú đi đến Trích Nguyệt Lâu, giúp cho bọn họ chế tạo đủ cái lượng băng, cũng không có cần phải làm phiền Linh Âm giúp hắn. Vẻ mặt của Lý Tổng Quản tràn đầy ý cười nói, Lâm công tử, lần này phải làm phiền ngươi rồi. Lâm Tú khách khí nói, không không, không phiền, Lý Tổng quản tùy tiện phái người đến là được rồi, cần gì mà tự thân đi một chuyến vậy? Lý Tổng quản nói, địch thần đi đón công tử ta mới yên tâm, sáng sớm hôm nay không ít lượng băng còn lại trong cung cũng đã dùng hết rồi, các nương nương thúc giục rất gấp. Lâm công tử vẫn là mau đi cùng chúng ta đi, có chuyện gì chúng ta vừa đi vừa nói. Lâm Tú đi ra khỏi cửa, xe ngựa trong cung đã chờ ở bên ngoài rồi. Có xe ngựa đúng là tiện hơn nhiều. Mấy ngày này Lâm Tú cũng coi như là kiếm được một khoản tiền, dự định hôm nay trở về để cho Tôn Đại Lực chuẩn bị một chiếc, sau này có xe ngựa không cần mỗi ngày đi bộ lâu như thế. Xe ngựa trong cung chạy trên đường, đám người tránh đi rất xa, nhường ra một con đường thông thoáng. Không đến một lát, Lâm Tú đã đến trước cửa cung. Đi qua con đường rất dài trong cung, đi vào hậu cung, theo như thường lệ lúc trước, đi đến cung Vĩnh Ninh của Hoàng hậu nương nương đầu tiên. Lần này, cuối cùng Lâm Tú cũng đã gặp được cái vị nhất quốc chi mẫu này. Hậu cung của Hoàng đế Đại Hạ, mỗi người mỗi vẻ, nhưng mà đều có chung một đặc điểm, đó chính là đẹp. Hoàng hậu nương nương cũng là một vị mỹ nhân, dáng vẻ đoan trang, khí chất xuất chúng hơn nhiều so với các cung phi khác. Nàng đang đứng trong viện ngắm hoa. Lý Tổng quản đi lên cung kính nói mấy câu, hoàng hậu nương nương khẽ gật đầu. Cũng không có nhìn về phía Lâm Tú mà tiếp tục ngắm bông tùng hoa lan trong vườn hoa nhỏ của mình. Chương 59, chữa bệnh. Lâm Tú liếc mắt một cái rồi dời tầm mắt đi. Dù sao chưa đến tuổi, phẩm vị của hắn và hoàng đế Đại Hạ khác nhau. Hắn thích là ngự tỷ chứ không phải là thiếu phụ. Tuy những cái hậu phi này xinh đẹp, nhưng mà Lâm Tú cũng đã gặp không biết bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp. Bạn gái trước kia của hắn đương nhiên luận khí chất thì kém các nàng, nhưng mà ngược lại giá trị nhan sắc không kém hơn là bao. Đi qua cung Vĩnh Ninh, tiếp đó là cung Trường Xuân. Trước khi đi vào cung Trường Xuân, Lâm Tú nhắc thêm vài phần cẩn thận. Sau khi mà quen thuộc với Lý Tổng quản, hắn âm thầm nói cho Lâm Tú, vị quý phi nương nương này vui giận thất thường. Lúc mà nàng vui vẻ, bàn thưởng không có một chút nào gọi là keo kiệt. Lúc mất hứng, cung nữ hoạn quan của cung Trường Xuân chỉ cần khiến nàng có một chút bất mãn sẽ bị trách phạt nặng. Bây giờ, rất rõ quý phi nương nương đang mất hứng. Vừa mới bước vào cung Trường Xuân, đã nhìn thấy trong viện có một đám người hoặc đứng hoặc quỳ. Quý phi nương nương ung dung ưu nhã, lúc này vẻ mặt hung thần. Một tiểu cung nữ quỳ trên mặt đất, thân hình không ngừng run rẩy. Thế mà trong này Lâm Tú lại có thể thấy được người quen. Cô gái vẫn còn búi tóc hai bên, tóc mái bằng thưa, hai cái dải lụa màu trắng ở trên búi tóc rủ xuống. Hôm nay nàng mặc một cái bộ váy màu vàng nhạt, lúc này đang dùng bàn tay vuốt ve trên người một con linh thú giống mèo nhưng không phải mèo. Lúc trước khi mà Lâm Tú nhìn thấy nó còn rất có tinh khí, nằm trong ngực của quý phi để mà hưởng phúc. Bây giờ uể oải không phấn chấn, trong miệng phát ra từng đợt âm thanh nức nở. Quý phi nhìn về phía Bạch Song Song hỏi, Niếp Niếp bị làm sao vậy? Cô gái bỏ linh thú xuống, ải nãy nói, xin lỗi quý phi nương nương, Song Song học nghệ không tinh, không có nhìn ra được linh sủng đã bị bệnh gì cả. Nghe âm thanh nức nở của linh thú kia, suýt chút nữa Lâm Tú đã cười ra tiếng rồi. Vật nhỏ kia làm gì có bệnh, rõ ràng trên chân đã bị một thứ đâm vào, bị đau cho nên nó kêu rên thôi. Tuy Song Song cô nương có năng lực chữa khỏi bệnh, nhưng mà lại không hiểu nó nói cái gì, không có thể giúp nó lấy ra cái thứ trên chân, cho nên đương nhiên bất lực với chuyện này. Nghe Song Song cô nương nói, sắc mặt của quý phi nương nương càng lúc càng lạnh. Nàng nhìn về phía tiểu cung nữ đang quỳ trên mặt đất lạnh lùng nói, bảo ngươi chăm sóc Niếp Niếp cho tốt, bản cung vừa mới rời khỏi có một lúc, Niếp Niếp đã biến thành như vậy rồi, người đâu lôi nàng xuống đánh 30 trượng đi. Thân thể của tiểu cung nữ càng run hơn, không có dám nói một lời cầu xin. Nàng biết một khi mà nàng mở miệng, trong chốc lát sẽ khiến cho mình chịu hình phạt nặng hơn. Song Song cô nương nhìn tiểu cung nữ quỳ trên mặt đất, trong lòng cảm thấy không đành lòng, đang muốn mở miệng thì có một bóng người đi đến. Lý Tổng quản nhìn thấy Lâm Tú đi lên, đã bị dọa cho giật mình, lúc muốn túm hắn đã muộn rồi. Lâm Tú đi đến trước mặt quý phi nương nương, ôm quyền khom người nói, khởi bẩm quý phi nương nương, học sinh biết một chút y thuật, có thể để cho học sinh xem linh sủng này một chút không? Quý phi có một chút ấn tượng với Lam Tú. Hai ngày trước, hắn đến cung Trường Xuân để mà chế băng, nàng cưng chiều linh sủng, vội hỏi, người nói là thật sao? Lam Tú gật đầu nói, hẳn là không có vấn đề gì. Quý phi lập tức nói, mau, để cho hắn nhìn xem đi. Lập tức có hoàng hoàng ôm linh sủng đang quể quải lên, đưa vào trong tay của Lam Tú. Lúc này, tất cả tầm mắt của mọi người trong đó, bao gồm cả quý phi và Bạch Song Song, đều đang nhìn vào Lam Tú. Lam Tú nhẹ nhàng vuốt lông linh sủng của quý phi, linh sủng trong lòng của hắn vẫn đang nức nở kêu rên. Âm thanh này người khác nghe thấy là nức nở đau đớn, nhưng mà trong tai của Lam Tú rõ ràng là giọng nói trong trẻo của một tiểu cô nương. Ôi trời, đau quá, đau quá. Thật ra Lam Tú cũng có một chút bất ngờ. Trong điển tịch ghi lại, loại năng lực ngôn ngữ của động vật này chỉ cần thức tỉnh một lần nữa là có thể nghe hiểu động vật nói. Vốn dĩ hắn tưởng rằng trong đó chỉ là chó mèo, không ngờ được còn bao gồm cả mèo có cánh. Giả giờ tìm tòi một chút, Lâm Tú lật linh sủng này lại, kiểm tra trên chân của nó một hồi, kiểm tra đến chiếc chân cuối cùng. Lâm Tú lật cái đệm thịt dày ở phía chân ra, ở phần giữa của đệm thịt rút ra một cây kim mũi nhọn. Cây kim này rất nhỏ, vị trí dẫu rất kín, nếu không có lật gan bàn chân của linh sủng này ra, căn bản không có tìm ra được nó. Khi mà cái kim này được nhổ ra, linh thú trong lòng của Lâm Tú phát ra một tiếng rên rỉ thoải mái, xoay người một cái để nhảy ra khỏi lòng Lâm Tú, nhảy lên nhảy xuống trên mặt đất, trong nháy mắt hồi phục lại tinh thần. Quý phi nương nương lộ ra sắc mặt vui mừng, bật thốt lên nói, khỏi rồi, Niếp Niếp thật sự đã khỏi sao? Chương 60, quý phi nương nương ban thưởng. Trong cung Trường Xuân, quý phi nương nương ôm linh sủng vào trong lòng, sau đó hỏi Lâm Tú, ngươi chữa khỏi cho tâm can bảo bối của bản cung, nói đi, ngươi muốn thưởng cái gì? Phân ưu giải khó cho nương nương là một vinh hạnh của học sinh không có muốn ban thưởng gì. Lâm Tú liếc nhìn tiểu cung nữ quỳ trên mặt đất nói, nếu như linh sủng đã không có chuyện gì, học sinh thỉnh cầu nương nương tha cho nàng. Quý phi liếc Lâm Tú một cái nói, ngươi là người ngoài, thế mà dám quản chuyện trong cung của bản cung sao? Tiếp đó, giọng điệu của nàng xoay chuyển nói, có điều hôm nay bản cung cao hứng, lần này tạm tha cho nàng, ngươi đi chế tạo băng đi, trong điện đã sắp nóng chết rồi đó. Không bao lâu sau, Lâm Tú bị Lý Tổng Quản kéo sang một bên. Lý Tổng Quản hạ giọng nói với hắn, nè, ngươi ăn tim gấu gan báo sao vậy? Chuyện của quý phi nương nương cũng dám xen vào, còn dám nói điều kiện với nương nương nữa. Lâm Tú biết, Lý Tổng Quản cũng suy nghĩ cho hắn, cười cười nói, Lý Tổng Quản yên tâm, về sau ta không có thế nữa. Thật ra là hắn thấy cung nữ kia đáng yêu, không đành lòng nhìn nàng bị đánh phạt mà thôi. Nam nhân mà, tóm lại vẫn có một chút thương hoa tiếc ngọc, huống chi Lâm Tú rất chắc chắn với loại chuyện này. Nếu như hắn muốn, hoàn toàn có thể trở thành một tên thú y ưu tú rồi. Khám bệnh cho người thì đơn giản, nhưng mà khám bệnh cho động vật không có dễ như thế đâu, bởi vì một người bình thường còn có thể miêu tả mình không có thoải mái chỗ nào, thời gian bao lâu, miêu tả cụ thể bệnh tình với đại phu. Nhưng động vật không thể, chúng nó chính là vừa giống như đứa trẻ con mới sinh ra không bao lâu, còn không có biết nói, không thể giao tiếp cầu thông. Chuẩn đoán thế nào, toàn bộ dựa vào kinh nghiệm của thầy thuốc. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng của việc khám bệnh nhi khoa khó hơn. Thuận tay giúp tiểu cung nữ kia xong, Lâm Tú bắt đầu chuyên tâm chế tạo băng. Chỉ một lát sau, một bóng người từ trong cung chạy chậm tới, chính là tiểu cung nữ vừa rồi suýt đã bị trách phạt kia. Khuôn mặt tiểu cung nữ đỏ bừng bừng, dùng hai tay cầm một cái hộp gỗ điêu khắc rất tinh tế, đưa cho Lâm Tú nói, đây là quý phi nương nương thưởng cho người. Tiếp đó, nàng lại thè lưỡi, nhỏ giọng nói, vừa rồi cảm ơn người. Lâm Tú mỉm cười nói, chuyện nhất tay mà thôi. Hắn đưa tay cầm lấy cái hộp gỗ, một bàn tay khác đang để trên khuôn đúc băng, liên tục sử dụng nguyên lực, khiến cho trán của hắn thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Tiểu cung nữ nhìn thấy, vội vàng lấy ra một chiếc khăn tay của mình, cẩn thận lau cho Lâm Tú. Nàng vừa lau mồ hôi, vừa đánh giá Lâm Tú, sau đó sắc mặt không khỏi đỏ lên, thu lại khăn tay, rồi mới vội vàng chạy ra ngoài. Lâm Tú buồn cười, tiểu cô nương còn có một chút xấu hổ, không thể không thừa nhận cái tú gia này của hắn đối với cô nương vẫn có sự hấp dẫn không nhỏ rồi. Có tiền nhiều vàng, ra tay hào phóng, còn đẹp trai, một người nam nhân có được những thứ này không cần tốn nhiều công sức cũng có thể trở thành một hải dương. Đời trước Lâm Tú có thể như cá gặp nước, ngựa chạy đường bằng, một nửa là dựa vào tiền, một nửa khác chính là dựa vào mặt. Sau khi mà chế tạo băng cuối cùng cho cung Trường Xuân, bỗng nhiên Lâm Tú cảm nhận được phía sau một trận rối loạn. Hắn quay đầu, nhìn thấy sủng thú của Quý Phi nương nương, cái thứ giống mèo mà không phải mèo kia, đang phe phẩy cái cánh, từ từ bay về phía hắn. Nó bay đến, dừng trước mặt của Lâm Tú kích động hỏi, con người, có phải là ngươi nghe hiểu bản công chúa nói chuyện không? Nếu không, thì sao ngươi có thể biết trên chân của ta đã bị kim nhọn đâm vào chứ? Lâm Tú làm bộ dáng như nghe không hiểu, căn bản không có tính trả lời của nó. Bên ngoài hắn đã có một năng lực chế tạo băng, nếu để cho người khác biết, hắn còn hiểu được tiếng nói của động vật, đoán không chừng sẽ bị bắt đi xẻ thịt để nghiên cứu. Từ trước đến nay, chưa bao giờ có người có được hai loại năng lực trở lên. Tuy nó không hiểu tiếng nói con người, không có thể truyền loại tin tức chính xác này đi. Cho dù biết cũng không thể nói cho người khác, nhưng mà cẩn thận vẫn hơn. Ánh mắt của Lâm Tú ngơ ngác nhìn nó, tiếp tục giả ngu. Thì ra, hắn nghe không hiểu rồi. Nhàm chán quá đi, rốt cuộc cái chỗ này là đâu vậy chứ, không có một ai có thể nói chuyện với ta cả. Phụ Dương, Phụ Mẫu, con nhớ hai người lắm. Trong con mắt của đám người Lý Tổng Quản, đây chỉ là sủng thú của Quý Phi nương nương, bay đến bên ngựa của Lâm Tú, kêu mèo mèo vài tiếng, rồi lại bay trở về. Lâm Tú yên lặng thôi động nguyên lực có một chút suy nghĩ. Các quốc gia trên đại lục đều có thói quen coi loại linh thú quý hiếm này thành sủng vật. Khi có nhu cầu sẽ có thị trường, hàng năm đều có không ít linh thú bị con người mang đi khỏi môi trường sống, đưa đến các quốc gia con người buôn bán. Con linh thú này hẳn cũng là như thế rồi. Chương 61, Quý Phi nương nương ban thưởng. Suy đoán từ mấy câu vừa rồi của nó, dường như nó có địa vị không thấp trong tộc của nó. Tuy Lâm Tú thương hại nó, nhưng mà cũng không làm được cái gì. Sau khi mà chế băng cho cung Trường Xuân thì rời khỏi chỗ này, khiến cho hắn không thể tưởng tượng được có một bóng người đang đứng ở cửa cung, dường như đã chờ hắn rất lâu. Một cô gái mỉm cười với hắn nói, Lâm công tử. Lâm Tú bất ngờ nói, song song cô nương ở chỗ này chờ ta sao? Cô gái gật đầu, sau đó tò mò hỏi, ta muốn hỏi Lâm công tử, làm sao mà ngươi biết sủng thú của Quý Phi nương nương lại bị một cây kim đâm vào trong chân vậy? Lâm Tú cười cười nói, chỉ cần cẩn thận quan sát là biết, linh thú kia toàn thân đang run rẩy, nhưng mà biên độ rung của một chân lớn hơn một chút, cho nên ta đoán hẳn cái chân đó đã bị thương rồi. À, thì ra là thế. Hình như cô gái đã hiểu ra, sau đó nói, Lâm công tử quan sát tỉ mỉ, song song hổ thẹn không bằng. Lâm Tú nói, song song cô nương không cần phải kiêm tốn, chữa bệnh cho người và chữa bệnh cho thú khác nhau. Sủng thú giống như là đứa bé vậy, không thể nói chuyện, chẩn trị tận gốc rất là khó. Ta chỉ là lúc trước từng nuôi mèo, hiểu được tập tính của nó, hơn nữa đánh bậy đánh bạ, trùng hợp đoán đúng thôi. Nghe Lâm Tú nói, mắt cô gái sáng ngời nói, công tử nói không sai, nếu như có thể nghe hiểu trẻ con và sủng thú nói thì tốt rồi. Như thế, việc chẩn trị rất là dễ dàng. Cũng may, Lâm công tử cẩn thận như vậy, nếu không, tiểu cung nữ kia sẽ phải chịu phạt rồi. Tiếp đó, nàng lại hỏi, vừa rồi Lâm công tử nói, ngươi cũng biết y thuật sao? Lâm Tú xấu hổ nói, tự bản thân có học qua một chút, đương nhiên không có thể nào so sánh với song song cô nương rồi. Sắc mặt của song song đỏ lên, vội vàng nói, không, ta chỉ qua là dựa vào năng lực dị thuật thôi, luận cẩn thận ta không có bằng ngươi, nếu như Lâm công tử học y nhất định sẽ làm tốt hơn so với ta. Lâm Tú đang lo không có cơ hội kéo gần cái khoảng cách, nghe vậy nói, tuy ta muốn học nhưng mà không có người dạy, về sau nếu ta có vấn đề gì có thể thỉnh giáo song song cô nương được không vậy? Bạch song song không có nghĩ nhiều, gật đầu nói,

không phải là thứ người bình thường có thể có được. Nếu như lấy đi bán, không biết sẽ khiến cho bao nhiêu phu nhân của Dương Đô điên cuồng. Đây là một lễ vật rất là trân quý đến mức triệu linh năm không có thể không hoài nghi có phải là Lâm Tú có ý khác không. Nàng nhướng mày hỏi, người đưa cho ta cái này làm gì? Lâm Tú giải thích, quý phi nương nương đã ban cho, đây là thứ của nữ tử, tuổi của nương ta thì cũng đã lớn rồi, cái này không có thích hợp đâu. Mấy ngày hôm trước ta đã tặng cho A Nguyệt tỷ một cái rồi, ta nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể tặng cái này cho ngươi thôi. Ở phương diện tu hành, ngươi giúp ta rất nhiều, lại giúp ta đi trích nguyệt lâu chế tạo băng, xem như ta báo đáp cho ngươi đi. Hắn nhìn Triệu Linh Nam một cái, nghĩ nghĩ nói, ngươi nghĩ đi đâu rồi, chắc không phải là ngươi cho rằng... Triệu Linh Nam lập tức phủ nhận nói, không có, chỉ là lễ vật này quá quý trọng, ta không thể nhận đâu. Lâm Tú cũng dứt khoát nói, không cần thì thôi, hôm sau tặng cho người khác. Hắn đưa tay lấy lại cái hộp gỗ, cổ tay của Triệu Linh Năm rung lên, hộp gỗ kia lập tức biến mất trong tay áo của nàng. Nàng thản nhiên liếc Lâm Tú một cái nói, ngươi còn muốn tặng cho ai? Đừng có quên ngươi và tỷ tỷ có hôn ước, ta thay nàng nhận trước, đợi nàng trở lại ta giao cho nàng. Ta không có nói là muốn tặng cho nàng mà. Vậy ngươi muốn tặng cho ai? Mỹ mắt của Lâm Tú giật một cái, liếc mắt nhìn thấy nắm tay của nàng đã nắm lại, lập tức nói, chỉ đùa chút thôi, cái thứ đã tặng đi, bao giờ có đạo lý lấy về chứ, vật ấy đã tặng cho ngươi rồi, ngươi muốn xử lý thế nào, đó là chuyện của ngươi. Quý phi nương nương, ban thưởng cây trăm cài kia, vẫn là bị linh âm cầm đi. Lâm Tú và tỷ tỷ của nàng không quen biết, tặng nàng trăm chỉ là báo đáp ân tình của nàng, về phần nàng xử lý thế nào, đó là chuyện của nàng. Lại một lần nữa đi cùng với Linh Năm, nửa canh giờ mới trở về đến Lâm gia. Lâm Tú quyết định ngày mai phải bảo đại lực đi mua xe ngựa, mỗi ngày thời gian trì hoãn trên đường quá lâu, chỉ cần có nửa canh giờ có thể làm được rất nhiều chuyện mà. Giữa trưa ngày hôm sau, ăn cơm trưa xong, Lâm Tú và Tôn Đại Lực đi ra ngoài. Tôn Đại Lực lấy bạc đi mua xe, Lâm Tú đến trích nguyệt lâu. Hiện nay trình độ hùng hậu nguyên lực trong cơ thể của hắn không thể so sánh với ngày trước. Chế tạo xong 50 thùng băng, hắn đã có thể mặt không đỏ, hơi thở không yếu. Cho dù chế tạo thêm 50 thùng nữa cũng không phải là việc gì khó. Nhưng mà Lâm Tú cũng biết, vật lấy hiếm làm quý, nếu mỗi ngày hắn chế nhiều thêm một ít, vậy thì không có thể bán được với cái giá như bây giờ. Trưởng quầy của Trích Nguyệt Lâu cũng biết đạo lý này, mới có ngắn ngủi mấy ngày thôi, cũng không biết buôn bán kiếm lợi được bao nhiêu bạc rồi. Không có gì để nghi ngờ, lợi nhuận của bọn họ nhiều hơn nhiều so với 300 lượng của Lâm Tú. Lần này, thời tiết nóng bức khó gặp nhất trong 10 năm nay, các tửu lâu lớn của Dương Đô đã không còn kinh doanh, toàn bộ khách đều tập trung ở chỗ này. Lâm Tú chưa từng thấy cái vẻ tươi cười trên mặt của trưởng quầy Trích Nguyệt Lâu biến mất. Chương 63, Quy Hiếp. Bận rộn một hồi, lại có một khoảng 300 lượng đi vào. Lâm Tú cảm thấy mình đây chính là đang cướp tiền đó. Cầm theo thù lao rời khỏi Trích Nguyệt Lâu, bỗng nhiên Lâm Tú cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Không phải là trời tối, mà là có hai bóng người cường tráng đã chắn trước mặt của hắn rồi. Hai tên tráng hắn cao ít nhất hơn hai thước, cơ bắp giảm dở, làm cho người ta có cảm giác rất là áp bách. Đối mặt với hai gã tráng hán chặn đường, Lâm Tú không quản một chút nào. Tuy hắn không có sức mạnh biến thái như là Tôn Đại Lực, nhưng mà vượt qua cực hạn của người thường á, thì có thể đạt được. Loại hình to con nhìn rất đáng sợ này, nếu như hắn nghiêm túc, cũng chính là một quyền một tên rồi. Một trong hai tên tráng hán cúi đầu nhìn Lâm Tú nói, công tử nhà của chúng ta có lời mời. Lâm Tú hỏi, công tử nhà của các ngươi là ai? Tráng hán kỳ nói, ngươi đi rồi sẽ biết. Lâm Tú nhún vai không có biểu cảm gì nói, dẫn đường. Trong tình cảnh sáng rõ như ban ngày, hắn không có gì đáng sợ. Nếu như một lúc nữa phát hiện nơi mình đi không đúng, không đi với bọn họ nữa là được rồi. Lâm Tú muốn chạy, hai tên to con này cũng không có ngăn được. Lần trước, tên đầu sỏ ám sát hắn, bây giờ vẫn không có một chút manh mối nào. Lâm Tú rất tò mò, lần này người tìm hắn có lai lịch gì đấy. Còn tưởng hai người này dẫn hắn đi chỗ nào, không ngờ được

Dương Đô đều là người quyền quý, bình thường không có trực tiếp kinh doanh, như vậy sẽ bị người khác nhạo báng. Nhưng mà hầu như toàn bộ gia tộc hiển hách đều âm thầm xây dựng một ít sản nghiệp, dùng để thỏa mãn cuộc sống xa hoa lãng phí thường ngày. Cho nên phàm là những cửa hàng kinh doanh náo nhiệt của Dương Đô, sau lưng đều có quý nhân chống lưng. Cửa hàng không có một chút bối cảnh nào, căn bản không có đợi được đến lúc kiếm được tiền, đã bị người khác cắn nuốt đến cái xương cũng không còn. Cái này, đến cả Vĩnh Bình Hầu cũng lấy ra rồi, rõ ràng đang uy hiếp hắn. Chiêu mộ không thành, nên lập tức đổi thành uy hiếp. Nói cái gì mà Trích Nguyệt Lâu đưa ngươi bao nhiêu, Thiên Hương Lâu tình nguyện trả gấp đôi, không có tiền ngươi giả dở cái gì? Đối phương đến ngay cái thân phận của hắn cũng đã điều tra rõ rồi, xem ra thật sự không có để cho Bình An Bá nho nhỏ vào trong mắt. Cũng phải, đương triều Nhất Đặng Hầu đã là quyền quý trong quyền quý của quyền quý rồi, địa vị tôn quý hơn cả Vĩnh Bình Hầu, có 10 vị quốc công và những cái người hoàng tộc kia. Tam Đặng Bá trong mắt của bọn họ không là cái đinh gì cả, nhưng Tam Đặng Bá có nhỏ hơn đi nữa cũng là quyền quý của đại hạ. Nếu như hôm nay Lâm Tú đồng ý với hắn, mặt mũi của phủ Bình An Bá sẽ đi quét mặt đất rồi. Đến lúc đó, phụ mẫu sẽ nhìn hắn thế nào? Linh Âm sẽ nhìn hắn thế nào? Tôn Đại Lực sẽ nhìn hắn thế nào? Đại Hoàng sẽ nhìn hắn thế nào đấy? Đến ngay cả Lâm Tú cũng sẽ tự khinh thường bản thân mình. Người trẻ tuổi nhìn Lâm Tú tiếp tục nói, ngươi hẳn là còn không biết, chủ tử sau lưng của Trích Nguyệt Lâu là phủ Phò Mã. Ngươi cảm thấy phủ Phò Mã và Vĩnh Bình Hầu bên nào nặng bên nào nhẹ? Tuy Phò Mã của đại hạ có thân phận tôn quý nhưng mà không có thực quyền, đương nhiên không có bằng Nhất Đặng Hầu rồi. Nếu Thiên Hương Lâu thật sự tình nguyện trả gấp đôi, Lâm Tú nhất định sẽ hợp tác cho bọn họ, dù sao hắn cũng sẽ không có lấn cấn với bà. Những người này định dùng Vĩnh Bình Hầu để mà áp chế hắn, khiến cho hắn khuất phục, đúng là bạc tính toán sai rồi. Nếu như hôm nay hắn cúi đầu, không chỉ của Lâm gia mất mặt, còn của Triệu gia mất mặt. Vẻ mặt của Lâm Tú bình tĩnh, không nhìn ra có cảm xúc gì, thản nhiên nói, xem ra hôm nay không cần thiết ăn cơm này nữa rồi. Nói xong, hắn lập tức xoay người rời đi. Hai tráng hắn kia muốn ngăn trở, người trẻ tuổi phất phất tay cười nói, để cho hắn đi đi. Đợi cho bóng người của Lâm Tú biến mất, trên mặt hắn lộ ra vẻ trào phúng. Hắn sẽ quay lại cầu xin ta, đến lúc đó sẽ không còn là hai lượng nữa mà là hai tiền, à không, hai tiền cũng không có. Rất nhanh, hắn đứng lên, đi vào một nhã gian ở trong cùng tầng 2, sau khi nhẹ nhàng gõ cửa, đẩy cửa vào, nói với một người trẻ tuổi đứng trước cửa sổ nói, công tử, hắn từ chối. Người nọ không có quay đầu, thản nhiên nói, chắc là ngươi biết nên làm thế nào rồi chứ. Người trẻ tuổi nói, rượu mời không uống, cũng chỉ có thể cho hắn uống rượu phạt thôi. Đợi người trẻ tuổi rời khỏi phòng, thanh niên đứng trước cửa sổ, xoay người đến bàn thấp giọng nói, hy vọng ngươi không có giống phế vật Tần Thông kia, để cho ta thất vọng. Rời khỏi Thiên Hương Lâu, Lâm Tú đi ở trên đường, vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó cổ quái. Tuy quyền quý ở Dương Đô vô pháp vô thiên, nhưng mà thế lực sau lưng của Thiên Hương Lâu cũng không khỏi quá vô phá vô thiên đi. Thậm chí Lâm Tú có cảm giác bọn họ đây là cố tình gây phiền phức cho hắn. Nhưng mà đây cũng chỉ là cảm giác của hắn thôi, không thể không thừa nhận thời tiết đặc thù này lợi ích chế băng liên đới quá lớn, lớn đến mức một đại nhân vật nào đó cũng không có nhịn được mà đỏ mắt. Người có thể chế tạo băng giữa mùa hè chính là cây rụng tiền biết đi. Chương 65, khuyên ngươi thiện lương. Dương Đô có hai cây rụng tiền như thế, một cây là Linh Năm, một cây là Lâm Tú. Bọn họ không thể trêu vào Linh Năm, cho nên đành phải đánh chủ ý trên người của Lâm Tú. Hôm nay, Lâm Tú từ chối phủ Vĩnh Bình Hầu, từ thái độ cuối cùng của người trẻ tuổi có thể thấy được. Chuyện này bọn họ nhất định không có bỏ qua như thế, hắn phải cẩn thận cảnh giác một chút. Khi mà Lâm Tú trở về đến trước cửa Trích Nguyệt Lâu, Tôn Đại Lực nhảy từ trên xe ngựa xuống hỏi, thiếu gia, người đi đâu vậy? Ta ở đây chờ người một hồi lâu rồi đó. Lâm Tú thuần miệng nói, đi vòng quanh xung quanh một chút, đi thôi, về nhà. Tôn Đại Lực mua xe ngựa ở cửa hàng xe, tính cả ngựa kéo xe, tổng cộng mất 50 lượng bạc, tốn 42 lượng trên thân ngựa. thế đạo này ngựa còn quý hơn người, mua một nha hoàng chưa dạy dỗ chỉ cần mất có mấy lượng bạc thôi. Đây cũng chính là nguyên nhân Phủ Bình An Bá không có xe ngựa. Ngoại trừ khoản tiền đầu tiên phải dùng, thường ngày phí tổn nuôi ngựa cũng không thấp. Nếu không phải mấy ngày nay Lâm Tú kiếm được một khoản, hắn cũng tiếc lấy bạc tiêu ở phương diện này. Sáng hôm sau, Lâm Tú ngồi xe ngựa đi ra ngoài. Xem xét tình huống lần trước, mỗi lần mà hắn chế băng cho hoàng cung chỉ đủ cho các nàng dùng có một ngày rưỡi, cho nên hôm nay ra ngoài sớm một chút. Đầu tiên đi đến Trích Nguyệt Lâu một chuyến để tránh tổn thất mất 300 lượng bạc. Hậu viện của Trích Nguyệt Lâu, Lâm Tú vừa chế băng vừa nói với trưởng quầy của Trích Nguyệt Lâu: "Hôm qua người của Thiên Hương Lâu đã đến tìm ta." Trưởng quầy Trích Nguyệt Lâu nghe vậy trong lòng lợp bợp, lập tức hỏi: "Công tử, ngươi đã đồng ý với chúng ta không có được chế băng cho tửu lâu khác mà." Lâm Tú nói: "Ta biết, cho nên ta đã từ chối rồi." Chưởng quầy Trích Nguyệt Lâu thở phào một hơi, tuy nói một thùng băng 5 lượng bạc đã là một cái giá chưa từng có, nhưng mà lũng đoạn thị trường băng của Dương Đô khiến cho mấy ngày nay lượng khách đến Trích Nguyệt Lâu tăng cao, còn thu được không ít lợi nhuận. Ý nghĩa quan trọng hơn, khi mà tửu lâu khác không có băng để dùng, Trích Nguyệt Lâu có thể cung cấp băng ổn định cho khách. Chỉ cần là hình thành thói quen cho những người khách này, về lâu về dài, việc kinh doanh trong tương lai sẽ càng ngày càng tốt hơn. Có điều, hắn do dự một lát, vẫn nhắc nhở Lâm Tú: "Mấy ngày nay, công tử phải cẩn thận, sau lưng Thiên Hương Lâu là Phủ Vĩnh Bình Hầu. Ngươi từ chối bọn họ nhất định sử dụng thủ đoạn khác. Thật sự không được thì cái lượng băng của Trích Nguyệt Lâu có thể giảm bớt đi, cho bọn họ một phần. Đừng có quá cứng nhắc mà đắc tội với bọn họ đó." Lâm Tú nhìn trưởng quầy Trích Nguyệt Lâu một cái, bất ngờ nói: "Không ngờ được gian thương nhà ngươi cũng có một chút lương tâm." Lời nói là lời thật lòng, tuy đôi lúc Lâm Tú bướng bỉnh nhưng mà cũng biết kiếm lợi tránh hại. Nếu Thiên Hương Lâu tình nguyện ra giá giống như giá của Trích Nguyệt Lâu để mặt mũi của Vĩnh Bình Hầu, Lâm Tú cũng không phải không suy xét đến lời nói của trưởng quầy Trích Nguyệt Lâu. Nhưng mà đối phương căn bản không có thành ý hợp tác. Bọn họ không chỉ muốn băng mà còn muốn mặt mũi của Phủ Bình An Bá. Sau khi mà ý thức được cái chuyện này, Lâm Tú sẽ một khối băng cũng không cho bọn họ. Trưởng quầy Trích Nguyệt Lâu bất đắc dĩ nói: "Không có cách nào cả, chúng ta cũng không thể hại công tử." Dựa vào những cái lời nói của hắn, Lâm Tú mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: "Yên tâm đi, lượng băng cung cấp cho Trích Nguyệt Lâu một khối cũng sẽ không ít đi. Chỉ cần là các ngươi không sợ Vĩnh Bình Hầu, ta cũng không sợ." Trưởng quầy Trích Nguyệt Lâu nói: "Tuy là quyền thế của Vĩnh Bình Hầu không nhỏ, nhưng mà cũng không dám ra tay với phủ Vò Mã. Ngược lại công tử người thật sự phải cẩn thận đó." Một lát sau, Lâm Tú ra khỏi Trích Nguyệt Lâu, đưa tiền thù lao cho Tôn Đại Lực, chuẩn bị trở về Lâm Phủ chờ Lý Tổng Quản đến đón hắn. Nhưng mà khi Lâm Tú đi đến bên cạnh xe ngựa, đang chuẩn bị lên xe, bất ngờ có một ông lão qua đường đánh vào trên ngựa của hắn. Lâm Tú đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ông lão đặt cái mông ngồi trên mặt đất, một tay ông lão ôm lấy chân của Lâm Tú, một tay khác đỡ thắt lưng của mình, kêu rên nói: "Ai ui, thắt lưng của ta đã bị ngươi đụng gãy rồi. Ngươi mau đưa ta đi khám đại phu đi." Tôn Đại Lực trừng to con mắt chỉ vào ông kia nói: "Rõ ràng ngươi tự mình đụng vào mà." Nơi này vốn là phố xá sầm uất, chỉ một lát thôi đã có không ít người qua đường xông tới. Lâm Tú nghĩ rằng mình đã gặp phải tên lừa đảo, dù sao hắn đến từ thế kỷ 21, không có xa lạ gì với cái loại chuyện này. Nếu như hắn đoán không sai, ông lão này có hợp tác với y quán rồi. Nếu thật sự cùng hắn đi tới y quán, hôm nay số tiền lớn này hắn mất chắc rồi. Chương 66, khuyên người thiện lương. Vốn dĩ Lâm Tú chỉ nghĩ đơn giản là lừa đảo, nhưng mà chưa đợi hắn mở miệng, đã có mấy bóng người từ bên ngoài đi xen vào. Người cầm đầu lớn tiếng hỏi: "Xảy ra cái chuyện gì, tụ tập ở đây làm cái gì?" Mấy người này đều mặc công phục quan sai, nhưng mà không phải là quan sai của Thanh Lại Ti. Dường như cái ông lão kia sớm đã có chuẩn bị rồi. Mấy người này vừa mới xuất hiện, hắn khóc lóc kể nói: "Mấy vị đại nhân, các ngài phải làm chủ cho tiểu nhân đó. Cái người này đụng ta còn không chịu nhận nữa." Quan sai chưa kịp nói cái gì, trong đám người đã có người nói: "Đánh rắm, rõ ràng ngươi tự mình đụng vào, cũng không có mở to con mắt chó ra mà nhìn xem vị đại nhân này thuộc loại người nào. Hắn là người đụng phải người khác không nhận sao? Rõ ràng trong đám người có người biết Lâm Tú. Sau án của nữ tử Dương Thị, Lâm Tú có danh tiếng nho nhỏ ở trong bách tính bình dân của Dương Đô. Tên quan sai cầm đầu kia hung hăng trừng mắt liếc người vừa mở miệng trong đám người, sau đó lớn tiếng nói: có chuyện gì về nha môn rồi nói đi, đưa tất cả bọn họ về nha môn. Hắn vừa nói xong, lập tức có hai người tiến lên bắt lấy Lâm Tú. Tôn Đại Lực làm hộ vệ của Lâm Tú đương nhiên không có thờ ơ lạnh nhạt. Hắn tiến lên một bước, đang muốn che chở trước người của Lâm Tú thì Lâm Tú đưa tay ngăn hắn lại. Lâm Tú vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: người đi về trước đi, cầm bạc đưa cho nương của ta, sau đó ở nhà chờ ta là được. Tôn Đại Lực gấp gáp nói: nhưng mà thiếu gia. Lâm Tú khoát tay áo, sau đó hỏi quan sai kia: các ngươi là người của nha môn nào? Không biết vì sao, đứng trước ánh mắt của người trẻ tuổi này khiến trong lòng hắn có một chút sợ hãi. Nhưng bộ khoái kia kiên cường nói: chúng ta là người của nha môn trong thành, ngươi yên tâm, nếu như không phải là ngươi làm, rất nhanh chúng ta sẽ thả ngươi ra. Dương Đô Đại Hạ có bốn khu vực trực thuộc, tức là bốn hướng đông tây nam bắc trong thành. Mỗi một khu trong thành do một nha môn quản lý. Quan viên cao nhất của Đông Thành là Đông Thành Lệnh, đại khái tương đương với khu trưởng khu vực của Đông Thành của đế đô. Tất cả mọi chuyện dân sự, hình sự cùng với những việc nhỏ lông gà vỏ tỏi phát sinh trong khu Đông Thành đều thuộc về nha môn của Đông Thành quản. Chỉ khi có án mạng xảy ra hoặc là ảnh hưởng đến vụ án quá lớn mới có thể do Thanh Lại Ti trực tiếp tiếp nhận. Lâm Tú liếc nhìn bọn họ một cái thản nhiên nói: nha môn Đông Thành đúng không? Còn thất thần ra đó làm gì? Đi thôi. Nói xong, hắn chắp tay sau lưng, chủ động đi về phương hướng của nha môn Đông Thành. Vẻ mặt có một vài tên bộ khoái Đông Thành đầy vẻ ngạc nhiên, vốn dĩ tưởng rằng hôm nay bắt người gặp phải một ít trở ngại, không ngờ cái người này chủ động hơn so với bọn họ. Rốt cuộc hắn đây là đi nha môn hay là về nhà vậy? Có điều chỉ cần có thể đưa hắn đến nha môn, nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành. Bộ khoái kia không có nghĩ nhiều, dùng tay áo nói: đi, về nha môn. Nha môn Đông Thành. Một đường đi của Lâm Tú thảnh thơi giống như đi dạo trong sân phơi nắng vậy, chậm chậm đi đến nha môn Đông Thành. Vừa mới bước vào cửa của nha môn, hắn đã thấy một người quen thuộc. Tên trẻ tuổi ngày hôm qua hắn đã từng gặp ở Thiên Hương Lâu, đang mỉm cười nhìn Lâm Tú nói: đúng là trùng hợp, nhanh như vậy chúng ta đã gặp nhau rồi. Lâm Tú cảm khái nói: đúng, có một chút trùng hợp. Hành động của Thiên Hương Lâu nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Ông lão ở đường kia vừa xuất hiện thì bộ khoái đã đến, tất cả đều là người này sắp xếp trước. Lâm Tú nhìn hắn hỏi: cha ngươi là ai? Đông Thành Lệnh hay là Đông Thành Quý? Đông Thành Lệnh là chủ quan nha môn, quản lý mọi việc trong Đông Thành. Đông Thành Quý là người phụ tá, chuyên quản việc truy cấp trộm cướp, có thể sử dụng bộ khoái của nha môn Đông Thành, chỉ có hai người này. Người trẻ tuổi từ chối cho ý kiến nói: ngươi đúng là rất thông minh. Trong lòng của Lâm Tú hiểu rõ, thảo nào bản thân của hắn đến địa bàn của người ta rồi. Người trẻ tuổi mỉm cười nhìn Lâm Tú: thế nào, một thùng băng, một tiền, ngươi gật đầu bây giờ có thể đi. Lâm Tú hỏi: nếu như ta không đồng ý thì sao? Người trẻ tuổi nói: rất đơn giản, đụng người trên đường không nhận, ở nha môn bỗng nhiên tức giận đã thương người, đánh gãy chân của ông lão đáng thương này, đúng là dù pháp dù thiền, dựa theo luật giam ngươi một tháng, không quá đáng chứ? Lâm Tú hỏi: ta đánh gãy chân của hắn lúc nào? Người trẻ tuổi nhận lấy một cây gậy từ trong tay của nhà dịch, mạnh mẽ đánh vào chân của ông lão kia, chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc vang lên. Ông lão kia lập tức ngã trên mặt đất, phát ra tiếng kêu như heo bị giết, mà một chân của hắn đã gấp khúc thành một loại góc độ quỷ dị rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 6 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.